Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, làm tức giận. Vân Đạm Thánh Y, chính là bộ y phục này tên, đồng dạng là nhất kiện thần khí. Không nghĩ tới bị Lâm Hiên triệt để lợi dụng, phải nói sớm liền mặc lên người, bởi đều là linh hồn công kích. Mục Thiên Long càng là không thể gần người công kích qua. Cho nên mọi người cũng không biết Lâm Hiên còn mặc một bộ thần khí. Dựa vào thần khí ở nơi này bạo phát cái đó không có vấn đề gì. Đương nhiên coi như là không có thần khí này, hắn đồng dạng là có thể tiếp tục chống đỡ. Lý do rất đơn giản. Đó chính là Mục Thiên Long hoàn toàn bị đông thành tượng đá. Coi như là ở Vân Lam Thánh Y dưới sự bảo vệ, đều là bị đóng kết thành băng. Cũng không phải Vân Lam Thánh Y kém, mà là muốn làm này Vân Lam Thánh Y hiệu quả, là muốn dựa vào nguyên lực trong cơ thể. Ở cuối cùng một kích phía dưới, nguyên lực có thể nói là tiêu hao hầu như không còn. Vậy hắn còn có cái gì dư thừa nguyên lực để duy trì Vân Đạm Thánh Y hiệu quả? Vì vậy hoàn toàn bị U Lan chỉ nuốt mất, hóa thành chân chính băng điêu. Tỷ nói không chết, nhưng cùng chết khiếp không có gì khác nhau. Dù sao U Lan thánh hỏa đều thấm vào trong cơ thể, hư hao rất nhiều trong cơ thể kinh mạch, tuyệt đối trọng thương. Trái lại Lâm Hiên ra sắc mặt có chút trở nên trắng ở ngoài, liền không có bất cứ vấn đề gì. Đây mới là nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Từ bắt đầu đến phía sau, Mục Thiên Long sẽ không có chân chính tới gần qua Lâm Hiên, đều là bị đánh phần chết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhanh chóng đạp một cái, trong nháy sẽ đến Mục Thiên Long trước mặt, không chút lưu tình huy quyền đi tới, đập ầm ầm ở băng điêu trên. Thình thịch, Mục Thiên Long suy nghĩ bị đánh thành bụi phấn, ở nắm đấm chấn động xuống, còn lại bộ phận đều đi theo triệt để vỡ thành bột phấn, đi theo ở trên người Vân Lam Thánh Y rơi xuống đất, trở thành vật vô chủ. Người là triệt để tử vong, thần tiên đều không cứu sống. Nhưng cái này Vân Lam Thánh Y là không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là thần khí độ cứng, hoàn toàn có thể chịu đựng khủng bố thương tổn, khó có thể bị hư hao xuống. Mục Song giành thắng lợi. Tài phán tiên án xuất hiện kết quả cuối cùng, hắn đồng dạng là sửng sốt. Một cái tiểu tiểu đế quốc người dự thi, cứ như vậy thắng Mục Thiên Long, mạnh nhất đế quốc người dự thi. Như vậy bất khả tư nghị, như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là Mục Song thắng. Lời thừa, Mục Thiên Long đều chết xuống, hắn nhất định là thắng. Tài phán đều tuyên án, các ngươi chưa từng nghe được sao? Mẹ, thật sự là thật đáng sợ. Đây là người sao? Mọi người đều rút ra ngụm khí lạnh, giống như là hút vào U Lan thánh hỏa vậy. Cảm giác trong lòng là như vậy mát mẻ, như vậy để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Cảm giác này giống như là một kỳ tích, giống như là một dế nhũi thắng cái thổ hào. Hai người chênh lệch lớn như vậy, nhưng chỉ có thắng. Mấu chốt là Lâm Hiên thoạt nhìn vẫn không tính là chân chính cực hạn. Lần thứ hai bộc phát ra tất cả mọi người xuất hồ ý liêu công kích, uy lực lại tăng lên nữa. Hắn đều không có dùng cuồng bạo đan dược, là có thể bộc phát ra cuồng bạo đan dược đều khó sánh ngang hiệu quả. Trên thực tế không sai biệt lắm là như thế này. Linh hồn phụ thể giống như là dùng cuồng bạo đan dược vậy, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, tác dụng phụ vẫn có không ít. Chỉ là cùng cuồng bạo đan dược tác dụng phụ so sánh với, nhất định chính là không có bất kỳ khả năng so sánh. Thực lực cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Lâm Hiên, cười, đến gặp cả lưng, nhặt lên trên mặt đất Vân Lam Thánh Y cùng chữ vật giới chỉ. Bên trong khẳng định có không ít thứ tốt, coi như trong chữ vật giới chỉ không có thứ tốt, chỉ là Vân Lam Thánh Y cũng rất đáng giá, có thể ngăn cản nhiều như vậy thương tổn. Xem Lâm Hiên đều có chút trông mà thèm, đương nhiên hắn cũng không cần xuyên. Hắn có thể đưa cho Lâm Tuyết. Tiểu tử ngươi muốn chết. Yến Kinh Vân từ trên khán đài phi thân mà xuống, phất tay liền hướng Lâm Hiên trùng trùng điệp điệp vỗ lên, hoàn toàn không để ý toàn trường người xem. Cứ như vậy ngay trước mọi người trước mặt muốn đem hắn cho một trường đập chết. Bất quá Bộ Phi Vân lấy càng nhanh chóng trình độ, ngăn ở Lâm Hiên trước mặt. Hư Linh Kỳ khí thế điên cuồng phát ra đứng dậy, lạnh lùng nói: "Yến trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Yến Kinh Vân dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn nói ra: "Người không thể quá tham, giết chúng ta người, điểm ấy chúng ta Yến gia thừa nhận, nhưng thần khí này các ngươi không thể lấy đi." Mục Thiên Long chết coi như, chỉ có thể nói thực lực của hắn không đủ, Yến gia không để lại phế vật, có thể những bảo vật này thì bất đồng. Vân Lam Thánh Y riêng cho bọn hắn tạm thời ăn mặc, mà không phải liên tục cho bọn hắn xuyên. Bây giờ bị lấy đi khẳng định trong lòng nóng nảy. Vân Lam Thánh Y chính là tương đối đỉnh cấp thần khí, tuyệt đối không thể bị người khác cầm, nhất là người nhà họ Bộ. Há, trên quy tắc là như thế quy định. Ban đầu bảo vật này liền quy về Mục Thiên Long. Hiện tại Mục Thiên Long đã chết, đó chính là vật vô chủ, lý nên là không có người mới đúng. Hiện tại Mục Song thu được, vậy thì hẳn là hắn. Bộ Phi Vân lạnh lùng nói: "Mấu chốt là Yến trưởng lão, ngươi sát ý là chuyện gì xảy ra? Nghĩ trái với quy tắc giết chết người chúng ta sao?" Yến Kinh Vân sắc mặt rất khó nhìn: "Trên quy tắc không có gì quy định. Nói như vậy loại tình huống này thường thường phát sinh. Phải nói trước trong tỉ thí cũng đã có. Giết chết đối phương sau, liền tiện thể cướp đoạt vật phẩm, bởi không thế nào chân quý. Những trưởng lão này đương nhiên sẽ không ra mặt. Hiện tại thì bất đồng, bọn họ nhất định phải đứng ra. Đây chính là đỉnh cấp thần khí." "Đúng vậy, tự hồ trước các ngươi người dự thi, đồng dạng là lấy đi người khác bảo vật. Hiện tại Yến trưởng lão ngươi làm như thế, cũng không quá hợp lý chứ?" Trần gia trưởng lão rất vui lòng xem Yến gia kinh ngạc. Trừ Trần gia bên ngoài, người Trương gia đồng dạng là như vậy. Yến gia cùng Tô gia vẫn luôn là bá đạo như vậy. Nếu như bọn họ không được cùng chung mối thù xuống, thật là làm cho bọn họ càng ngày càng kiêu ngạo. "Được, tốt, được." Yến Kinh Vân cười lạnh nói: "Tốt lắm, cái này Vân Lam Thánh Y liền tạm thời giao cho ngươi cầm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Nói xong Yến Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi mở, không có tiếp tục đi để ý tới Lâm Hiên. Tất cả mọi người từ đó nghe ra chút đề lời nói với người xa lạ, đó chính là Lâm Hiên chẳng mấy chốc sẽ thua, phải nói chẳng mấy chốc sẽ chết. Đến lúc đó Vân Lam Thánh Y cũng sẽ bị thu hồi lại. Đương nhiên không biết có vấn đề gì. Bộ Phi Vân nhìn Yến Kinh Vân sau khi rời đi, trong lòng một mảnh sảng khoái. Rốt cục để cho Yến gia kinh ngạc. Chợt hắn xoay người nhìn về phía Lâm Hiên, thở dài nói: "Ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Kế tiếp liền nghỉ ngơi thật tốt. Hoàn toàn khôi phục qua đây sau, tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. Nếu là không có thể thắng nói, ngươi có thể tuyển chọn đầu hàng. Chúng ta không biết trách cứ ngươi. Vì bảo trụ Lâm Hiên tính mệnh, hắn chỉ có thể làm như thế. Đây chính là thiên tài siêu cấp A. Hắn có thể không để lại sao?" Kỳ thực Mục Thiên Long tử vong, để cho Yến gia cũng là nhức nhối được ngay. Có thể bồi dưỡng được như vậy thiên tài, tốn hao tài nguyên rất nhiều, có thể không nỡ sao? "Vãn bối hiểu rõ." Lâm Hiên cười nói, trong lòng có vài phần cảm giác bất đồng, chí ít không có tuyệt tình như vậy. Bất quá hắn vẫn sẽ chọn chiến đến một khắc cuối cùng, mãi đến hắn triệt để không thể động mới thôi. Đây là hắn cũng sớm đã quyết định được. Nếu như liền điểm ấy tâm huyết cũng không có, nói thế nào trở thành cường giả. Convert by King Killer. Hết chương.